Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, lúng túng Lý Thế Dân. Phụ Hoàng, ta đến rồi, Lý Thế Dân vẫn còn tiếp tục hướng Lâm đi ra ngoài. Mà phía sau lại truyền tới Lý Mục cái này thanh âm lo lắng. Giờ khắc này, Lý Thế Dân theo bản năng liền lau khô nước mắt của mình. Hắn không muốn nhượng con của mình nhìn thấy chính mình thút thít. Chính mình yếu ớt một mặt. Hắn là phụ thân, đỉnh thiên lập địa phụ thân. Cũng là chống lên toàn bộ đại đường hoàng đế. Ai u, phụ hoàng ngươi tại sao không nói chuyện vịt? Lý Mục cưỡi đại hoàng cười hì hì nhìn lấy Lý Thế Dân. Nũng nịu nói. Nhưng Lý Thế Dân căn bản cũng không có phản ứng Lý Mục. Chỉ là tự mình đi tới. Hắn không muốn nói. Hắn đau lòng. Chỉ muốn nhanh lên về Hoàng Cung hảo hảo ngủ một giấc. Nhìn thấy Lý Thế Dân như vậy. Lý Mục cũng là có chút trầm mặc. Lần này mình là thật làm bị thương Lý Thế Dân tâm. Dựa theo tình huống trước kia. Mặc kệ chính mình làm sao hồ nháo. Lý Thế Dân đều là lớn tiếng gào thét. Muốn đánh đập chính mình. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Phụ hoàng không nói chuyện với chính mình. Phụ hoàng, ta cho ngươi tìm tọa kỵ. Ngươi nhìn ngươi là hoàng đế. Khắp thiên hạ bách tính hoàng đế. Đó là châu bò nhất bì. Vâng, cái này bách thú chi vương đại hoàng tặng cho ngươi làm thú cưỡi. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi cưỡi đại lão hổ đi ra ngoài. Người ta đô kỵ mã. Hoa, người cưỡi lão hổ. Cái này nhiều lắm uy phong. Lý Mục đành phải hung hăng ở một bên lấy lòng. Có lẽ cũng không phải nịnh nọt. Là hống tốt. Thật giống như tiểu hài tử tức giận. Dỗ dành. Mà Lý Thế Dân chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại hoàng. Không có quá lớn phản ứng. Chỉ là yên lặng đi lên phía trước lấy. Đại hoàng nhanh. Nhanh đi phía trước nhảy xuống. Về sau ngươi chính là phụ hoàng. Hắn nói cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Biết không? Lý Mục gặp Lý Thế Dân vẫn không để ý chính mình. Cũng là vội vàng từ đại hoàng trên thân nhảy xuống tới. Vỗ vỗ đại hoàng. Nhượng hắn chạy Lý Thế Dân phía trước qua lấy. Nhượng Lý Thế Dân cưỡi. Tê Minh, có ngươi. Đại hoàng đương nhiên là than nhẹ một tiếng. Ngoan ngoãn chạy tới Lý Thế Dân phía trước, chặn Lý Thế Dân con đường phía trước. Đại đường lão hổ tạc đại, đoán chừng là bởi vì linh khí dinh dưỡng tốt. Đại hoàng đứng lên lớn nhỏ cùng một cái chiến mã đều không kém là bao nhiêu. Cho nên, nó lần này liền trực tiếp đem Lý Thế Dân con đường phía trước chặn lại. Phụ hoàng nhanh lên qua cưỡi a. Đại hoàng nhượng hắn cưỡi đâu? Lý Mục ở một bên cũng là cười hì hì nói. Thúc giục Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng là dừng lại. Nhưng hắn lại là từ một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào đại hoàng. Toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí ngập trời. Hét lớn một tiếng. Cút, ngao ô, hảo hảo hung a, hắn đang giống ta. Đại hoàng lộ ra cực kỳ ủy khuất. Hoa. Người trước mặt này loại thật hung a, trực tiếp liền gọi mình, khí thế kia cũng thật là khủng khiếp a, làm người ta lão hổ tâm đều là hoang mang rối loạn. Lý Mục cũng là có vẻ hơi xấu hổ, mẹ nó, cái này Lý Thế Dân hống không xong, tính khí thế nào liền lớn như vậy chứ, bất quá ngẫm lại chuyện của mình làm, xác thực chính mình so với hắn quá phận nhiều. Hắn hiện tại chiến tranh lạnh một chút, cũng là nên giờ phút này Lý Mục cũng là lớn tiếng hướng đại hoàng quát. Nghe không hiểu sao, phụ hoàng để ngươi cút. Tê Minh, nguyên lai là Lan A. Có ngay, đại hoàng gật gật đầu, biểu thị biết, sau đó tại Lý Mục cùng Lý Thế Dân nhìn chăm chú phía dưới. Trên mặt đất ngoan ngoãn lăn một vòng, không sai. Đại hoàng cũng chỉ là lăn trên mặt đất một vòng. Suy, Lý Thế Dân cũng là có chút điểm muốn cười. Con hổ này thế nào cứ như vậy manh đâu. nhưng lấy Lý Thế Dân thời khắc này nỗi lòng, cũng chỉ là miễn cưỡng kéo qua mỉm cười thôi. Nhưng là, một mực quan sát đến Lý Thế Dân, Lý Mục hiển nhiên là bắt lấy cái này ý cười. Lại là hướng phía đại hoàng lớn tiếng quát, nhiều lan một hồi, không thấy được ngươi ngăn trở đường sao? Tê Minh, ô ô ô, thân là Xâm Lâm chi vương, ta lại muốn một cái động cút, thật là mất mặt, nhưng là ta cút. Đại hoàng gầm nhẹ một tiếng, sau đó ủy khuất ba ba lăn lên, một vòng lại một vòng. Lần này, Lý Thế Dân không còn có ý cười. Lần thứ nhất bắt đầu thấy tự nhiên muốn cười, gặp lần thứ hai, chỗ nào còn sẽ có cái gì cảm giác đây? Lý Mục tự nhiên cũng là đã nhận ra, giờ phút này cũng là gương mặt bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Muốn không phải là không có internet, hắn đều muốn phát cái micro blog hỏi một chút, xin giúp đỡ gây Lý Thế Dân tức giận làm như thế nào hống. Online các loại. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Mục cũng là cảm thấy bây giờ người ta tức giận. Chính mình vẫn đứng tại bên cạnh hắn nhao nhao hắn. Vậy khẳng định là càng buồn bực hơn. Chờ tối nay tỉnh táo lại nói. Bằng không Lý Thế Dân làm sao có thể liền một câu đều không cùng chính mình nói đâu, kết quả là. Lý Mục cũng là hướng phía một bên nhị hoàng vẫy vẫy tay. Nhị hoàng tới, ngao ô, ta không muốn cút. Cảm giác thật là mất mặt á. Nhị hoàng ủy khuất ba ba đi tới. Nàng xem thấy đại hoàng ở nơi đó lăn. Cảm giác thật là mất mặt. Đơn giản mất đi hổ tộc thể diện a. Lý Mục lại là vỗ nhị hoàng đầu. Trực tiếp bò tới nhị hoàng trên thân. Hướng phía Lý Thế Dân nói ra. Phụ hoàng, đừng nóng giận. Nhi thần biết sai. Cái kia ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta. Ta đi trước, tối nay chờ ngươi tỉnh táo lại đến hống ngươi nói. Lý Mục lại là quay đầu nhìn về phía đại hoàng. Lớn tiếng nói, đại hoàng, ngươi sau này sẽ là phụ hoàng ta. Nghe hắn lời nói, không cho phép thương tổn hắn. Biết không, Tê Minh, cứ như vậy bị tặng người. Ta dù sao cũng là con lão hổ a, rất lợi hại hung mãnh hội cắn người cái chủng loại kia a. Đại hoàng cảm giác mình ủy khuất ba ba, chính mình thế nhưng là trong truyền thuyết đại lão hổ, hội ăn người đâu, hiện tại thế nào liền làm tùy tiện tặng người. Nhị hoàng đi, Lý Mục gặp Lý Thế Dân không có phản ứng chính mình, cũng không nói nhảm, vỗ vỗ nhị hoàng đầu, thấp giọng nói ra, ngao ô, lão công người chậm rãi ở chỗ này cút, ta đi trước, Tê Minh. Ô ô ô, vì cái gì ngươi có thể chạy? Ta muốn lan đâu? Đại hoàng nằm dạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn Lý Mục cưỡi nhị hoàng chạy, chạy xa xưa, cũng là biến mất vô ảnh vô tung, một mực đến thực sự không nhìn thấy người. Đại hoàng mới xoay đầu lại, nhìn lấy chính mình tân nhất nhậm chủ nhân Lý Thế Dân. Đúng lúc Lý Thế Dân cũng là nhìn lấy Lý Mục rời đi về sau. Cũng nhìn về phía đại hoàng, thoáng một cái, một người một cái hổ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời bầu không khí cũng là có chút xấu hổ. Tới hơn nửa ngày, Lý Thế Dân mới do dự hô một câu, cút, Tê Minh, lại con mẹ nó muốn cút. Đại hoàng ủy khuất than nhẹ một tiếng, cũng không có do dự, trực tiếp lăn trên mặt đất một vòng. Lý Thế Dân con mắt cũng là sáng lên, chỗ này đến cùng là có biện pháp nào, vậy mà đem lão hổ huấn luyện như thế ngoan ngoãn nghe lời. Đơn giản cũng là kỳ tích a, giờ phút này, hắn lại là tiến về phía trước một bước, nói ra, cút. Đại hoàng lại là lăn trên mặt đất một vòng, tức giận nhìn lấy tên nhân loại này, chuyện ra sao a, như thế thích xem lão hổ lăn lộn sao? Lý Thế Dân nhìn thấy đại hoàng thật nghe lời, khóe miệng cũng là không tự chủ xẹt qua vẻ tươi cười. Lại là mở miệng nói ra, nằm xuống, thấu sao, đại hoàng có chút mộng bức, hắn nghe không hiểu Lý Thế Dân mà nói a, lăn nên cũng biết, nhưng là hạ là thật không biết a. Chuyện gì xảy ra, cút. Lý Thế Dân hơi hơi nhíu mày. Con hổ này làm sao không nghe lời. Lại là hô một tiếng cút. Lăn, đại hoàng đương nhiên nghe hiểu được. Kết quả là liền lại lăn trên mặt đất một vòng. Ếch, đứng lên. Lý Thế Dân lại là lớn tiếng nói. Thấu sao? Đại hoàng một mặt mộng bức. Nghe không hiểu được không? Ta một con hổ làm sao có thể nghe hiểu được ngươi nhân loại nói lời. Cái này khiến Lý Thế Dân mi đầu lại là nhíu lại. Con cọp này là chỉ nghe hiểu lăn chữ à? Kết quả là hắn lại là hô một tiếng. Cút, Tê Minh, đại hoàng ngoan ngoãn lại lăn một vòng. Này nhân loại có mau bệnh đi. Nói lời mình nghe không hiểu. Sau đó lại để cho mình lăn. Tình huống gì a? Nằm xuống. Đứng lên, nắm chảo, kêu một tiếng, Lý Thế Dân không ngừng chắc thí. Phát hiện đại hoàng đều là một mặt mộng bức nhìn lấy 2.9 chính mình. Một đôi hổ nhãn tràn đầy mê mang. Ếch, ngươi cùng ta học. Sau đó, Lý Thế Dân nhảy xuống tới. Đại hoàng càng là một mặt mộng bức. Này nhân loại làm gì a? Hắn là muốn để ta cưỡi hắn à? Kết quả là đại hoàng thận trọng đứng lên, tới gần Lý Thế Dân. Cái này khiến Lý Thế Dân lại là lắc đầu. Không đúng không đúng, là nằm xuống. Lý Thế Dân đứng lên, tứ chi chạm đất cái chủng loại kia đứng lên, sau đó lại lặng yên đi xuống. Đại hoàng lệch ra cái đầu một mặt mộng bức nhìn lấy một màn này. Bất quá nó tựa hồ minh bạch cái gì. Cũng là theo chân Lý Thế Dân một dạng nhảy xuống tới. Ha ha ha, đúng, cùng ta học. Lý Thế Dân u buồn tâm tình tại lúc này. Tiêu tán lời, lại là tứ chi đứng lên dưới. Đại hoàng cũng là học theo bắt đầu đứng lên ngủ lại. Đúng rồi, phụ hoàng, lúc này, Lý Mục nhưng lại là cưỡi nhị hoàng lại chạy trở về. Kết quả là... chỉ thấy được Lý Thế Dân nằm dạp trên mặt đất, đại hoàng cũng trên mặt đất. Cái này một người một hổ một mặt mộng bức nhìn lấy Lý Mục cùng nhị hoàng. Hình tượng này phá lệ thanh kỳ, không khí này cũng là phá lệ xấu hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.